Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 539, chương 539, không đường có thể trốn. Nghe được Lăng Trần, mọi người nhất thời yên lặng, tựa như là không ai quy định không cho phép dùng súng. Ngươi thân là người tập võ, dùng súng có gì tài ba? Một tên nam tử lạnh lùng quát nói. Lăng Trần cười cười nói, vậy các ngươi nhiều người như vậy khi dễ chúng ta hai cái liền có bản lãnh. Dứt lời, hắn quét mắt mọi người ở đây, trêu tức nói ra, các ngươi còn lại 11 người, ta súng bên trong hẳn là còn có thất phát viên đạn. Ai muốn nếm thử viên đạn tư vị cứ đi lên, chớ cùng hắn nhiều lời. Mọi người cùng nhau xông lên, chúng ta nhiều người như vậy chẳng lẽ còn sợ hắn sao? Lên, bất quá, hơn 10 người kêu hung, lại không một người dám lên trước, đều có chút kiêng kỵ Lăng Trần trong tay súng. Mới vừa rồi bị súng giết là hai tên Long Bảng cao thủ. Tuy nhiên bọn hắn ở Long Bảng hạng chót, nhưng cũng là Long Bảng cao thủ. Thế mà ngay cả cơ hội tránh né đều không có. Có vết xe đổ, những người khác có chút e ngại, sợ mình trở thành kế tiếp bị súng giết người. Gặp chậm chạp không ai dám động, Lăng Trần không nhịn được nói ra, các ngươi đến cùng còn đánh không đánh, ta cũng không có thời gian cùng các ngươi tốn hao. Các ngươi nếu là lại không động thủ, vậy chúng ta cần phải đi rồi. Nói, Lăng Trần hướng Hà Tử Vân đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hai người dựa lưng vào lưng, chậm rãi hướng phía phòng ngừa bạo lực cửa di động. Một tên nam tử lạnh lùng nói ra, cái này cánh cửa đã khóa cứng, ta xem các ngươi trốn nơi nào. Ta, chấm ngoặc kép, Lăng Trần đang chuẩn bị mở miệng, nhưng là, lời còn chưa nói hết. Chỉ nghe phòng ngừa bạo lực ngoài cửa đột nhiên truyền đến oanh một tiếng vang thật lớn. Nương theo cái kia tiếng nổ lớn, phòng ngừa bạo lực cửa rung động dữ dội bắt đầu. Chuyện gì xảy ra? Lăng Trần một mặt kinh ngạc nhìn tấm kia phòng ngừa bạo lực cửa, âm thầm kỳ quái. Đang lúc hắn kinh ngạc thời khắc, phòng ngừa bạo lực cửa lần nữa nhận trùng kích, trực tiếp từ bên ngoài nổ tung. Hai bên sắt cửa cũng thay đổi hình, lộ ra một cái khe hở. Cái kia cái khe hở tuy nhiên hẹp hòi, lại có thể miễn cưỡng chui qua một cái người trưởng thành. Hà lão, đi mau. Ngắn ngủi ngây người về sau, Lăng Trần lập tức kịp phản ứng, vội vàng gọi nói. Nghe được Lăng Trần gọi, Hà Tử Vân không chần chờ nữa, bước nhanh hướng phía phòng ngừa bạo lực cửa chạy đi. Mắt thấy hai bọn họ chuẩn bị chạy trốn, một đám cao thủ không còn dám do dự, nhao nhao di chuyển hai chân, đi nhanh như bay, muốn đem Lăng Trần cùng Hà Tử Vân cản lại. Nhìn thấy đối phương tới gần, Lăng Trần khóe mắt liếc qua quét qua, vung tay đúng vậy nhất thương. Ầm, một tên xông lên phía trước nhất nam tử trong nháy mắt đổ vào vũng máu bên trong. Vẫn là mi tâm bên trong đạn, tinh chuẩn vô cùng, không có chút nào sai lầm. Nhìn lấy thi thể trên đất, Lăng Trần khóe miệng khẽ nhếch, đắc ý cười cười. Tuy nhiên hồi lâu vô dụng súng, nhưng thương pháp của mình chẳng những không có lui bước, ngược lại so trước kia càng thêm tinh chuẩn. Khả năng này là bởi vì tự thân thực lực tăng lên, để phản ứng của hắn cùng nhãn lực càng thêm nhạy cảm. Về sau chỉ phải mang theo hai thanh súng, cái nào Long Bảng cao thủ dám trêu chọc hắn nhất thương dây mất. Đang nghĩ ngợi, chỉ nghe sau lưng truyền đến Hà Tử Vân âm thanh. Lăng Trần, mau tới đây. Lăng Trần ánh mắt chuyển động, gặp Hà Tử Vân đã chui ra phòng ngừa bạo lực cửa. Hắn không nói hai lời, lập tức đi theo. Lúc này, một đám cao thủ đứng tại nguyên trù trừ không tiến, ai cũng không dám vọng động. Kiến thức đến Lăng Trần kỹ thuật bắn chính xác về sau, muốn nói không sợ đó là giả. Thừa dịp này thời cơ, Lăng Trần cấp tốc từ phòng ngừa bạo lực cửa khe hở bên trong chui tới. Rời đi phòng thí nghiệm, Lăng Trần lúc này mới phát hiện bên người ngoại trừ Hà Tử Vân bên ngoài, còn nhiều thêm hai tên xa lạ nam tử. Hắn hiếu kỳ mà hỏi, các ngươi là? Đừng hỏi nhiều như vậy, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi. Một tên nam tử thúc giục nói. Lăng Trần hỏi, các ngươi có biện pháp chạy đi theo chúng ta đi chính là. Nói xong, hai tên nam tử không cần phải nhiều lời nữa. Bước nhanh hướng phía ngoài trụ sở tiến đến. Phế phẩm, đều là một đám phế phẩm. Phòng điều khiển bên trong, Louis thông qua hình ảnh theo dõi nhìn thấy đám kia cao thủ biểu hiện. Lập tức giận không chỗ phát tiết. Nhiều cao thủ như vậy, thế mà bị một thanh súng dọa sợ. Ngay cả hai người đều không làm gì được. Thật không biết đạo tổ chức tốn hao lớn như vậy đại giới bồi dưỡng đám rác rưởi này làm gì. Louis tiên sinh, làm sao bây giờ? Nghe được công tác nhân viên hỏi thăm, Louis hít sâu một hơi, nỗ lực bình phục lại phẫn nộ trong lòng, trầm giọng nói, đem tất cả mọi người phái đi ra, mặc kệ giao ra bao lớn đại giới, tuyệt không thể để bọn hắn thoát đi căn cứ. Dứt lời, hắn ngữ khí dừng lại, lạnh lùng nói ra, nói cho đám phế vật kia, thượng đế tổ chức không cần người vô dụng, nếu như bọn hắn không thể đem người bắt lấy, vậy thì đi chết. Vâng, giờ phút này, Lăng Trần cùng Hà Tử Vân đi theo cái kia hai tên nam tử. Ở thông đạo bên trong một đường đi nhanh, cũng không lâu lắm, một nhóm bốn người liền đi tới đường dây xe đỗ vị trí. Cùng nhau đi tới, Lăng Trần kỳ quái phát hiện, vậy mà không có người chạy đến ngăn cản bọn hắn, giống như thả mặc cho bọn hắn rời đi đồng dạng. Đường dây xe bị, chúng ta chỉ có thể đi bộ ra ngoài. Một tên nam tử kiểm tra xong đường dây sau xe, nói rằng, đi thôi, nhìn lấy đen như mực hang ngầm nói. Lăng Trần không chút do dự, trực tiếp bước nhanh chân chạy về phía trước, chỉ phải xuyên qua đầu này hang ngầm nói. Liền xem như lại thấy ánh mặt trời, nhưng mà, bốn người còn không có chạy suốt một phần ba lộ trình. Liền thấy hang ngầm đạo phía trước rơi xuống một đạo nặng ngàn cân đại môn. Đem toàn bộ hang ngầm đạo phong bế bắt đầu. Lúc trước lúc tiến vào, Lăng Trần từng nghe Louis nói qua, hang ngầm đạo bên trong bố trí rất nhiều cơ quan, không có khả năng có người chạy đi. Cái này nặng ngàn cân đại môn chỉ sợ cũng là nó bên trong một loại ứng biến thủ đoạn. Đối mặt nặng nề đại môn, Lăng Trần đưa ánh mắt nhìn về phía cái kia hai tên không quen nam tử, hy vọng bọn họ có thể có biện pháp giải quyết. Thế nhưng là, đối phương lại lắc lắc đầu, làm cái bất lực thủ thế. Lăng Trần có chút bất đắc dĩ, hắn còn tưởng rằng hai người này có thể mang của bọn hắn rời đi. Đang nghĩ ngợi, hang ngầm đạo đằng sau đột nhiên chạy đến hai người. Lăng Trần chuyển đầu nhìn lại, sắc mặt lập tức trở nên cổ quái bắt đầu. Hai người kia một nam một nữ, phân biệt mang theo khẩu trang, giống như sợ người khác nhận ra đồng dạng. Hơn nữa, cái kia nữ nhân nhìn thấy chính mình, ánh mắt có chút né tránh, tựa hồ không dám nhìn thẳng chính mình. Dù cho đến phụ cận, cũng vẫn đứng ở cái kia Âu phục nam tử sau lưng, thủy chung không chịu hiện mặt. Kỳ quái, Lăng Trần âm thầm nghĩ tới, cái này nữ nhân chợt nhìn, có loại cảm giác đã từng quen biết. Thế nhưng là, hắn lại không xác định chính mình loại cảm giác này là có hay không thực. Đoán chừng là đại lâu bàn nhược kinh đang tác quái. Mấy người các ngươi là cùng một bọn? Đằng sau chạy tới Âu phục nam tử gật gật đầu, hỏi, chúng ta giải quyết đại bộ phận truy binh, tạm thời sẽ không có người đuổi theo. Các ngươi bên này tình huống như thế nào? Khó trách trên đường đi thuận lợi như vậy. Nguyên lai là bọn hắn đang giúp đỡ. Lăng Trần lập tức hiểu được. Lập tức, hắn chỉ cái kia đạo nặng ngàn cân đại môn, nói ra, cái này cánh cửa đem hang ngầm đạo phong kín, chúng ta không qua được. Nghe nói như thế, Âu phục nam tử đi đến trước cổng chính, đưa tay sờ sờ, tựa hồ tại kiểm tra đại môn độ dày. Cái này cánh cửa rất kiên cố, chỉ bằng vào nhân lực chỉ sợ rất khó mở ra. Vậy làm sao bây giờ? Lăng Trần vừa dứt lời, liền nghe đến Louis âm thanh từ vách tường hai đầu khuếch đại âm thanh loa bên trong truyền đến. Mấy vị, ta khuyên các ngươi vẫn là khác uổng phí tâm tư, ngoan ngoãn đầu hàng đi, nói không chừng ta có thể tha các ngươi bất tử. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.